Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với phần 4 của bộ truyện Yêu Trong Đợi Chờ của tác giả Phạm Kiều Trang. Bật mí với các bạn một chút, đó chính là phần này sẽ vô cùng kịch tính và bất ngờ. Chúng ta sẽ được gặp lại Hạo Vũ, Thiên Vĩ và Vân San. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ khiến cả người tôi run lên. Một lát sau đó, anh buông tôi ra, cố gắng bình ổn lại nhịp thở, sau đó mới bình thản lên tiếng. Mặc dù giọng nói đã trở nên khàn khàn. An An, chúng ta kết hôn bao lâu rồi? 8 tháng, 14 ngày ạ. Anh nhíu mày ngẫm nghĩ vài phút, sau cùng mới chậm rãi trả lời. Có lẽ hơi muộn. Dạ. An An, chúng ta tân hôn thôi. Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sự chờ đợi, đợi người mình yêu có thể quay lại nhìn mình, đợi người ấy nhận ra dù có đi đến chân trời góc bể thì ta vẫn luôn ở bên cạnh, đợi người đàn ông ấy yêu mình dù chỉ là một chút. Giây phút ai nói, chúng ta tân hôn thôi, tôi mới thật sự nhận ra rằng những lời này tôi đã muốn nghe từ lâu lắm rồi. Đàn bà, có mấy ai đã kết hôn rồi mà vẫn muốn bản thân mình vẫn còn vẹn nguyên? Tôi thật sự cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Tôi cũng muốn được chở che, được bao bọc, được làm một người vợ đúng nghĩa của anh. Dẫu trong lòng chưa từng hy vọng người đàn ông ấy sẽ yêu thương tôi, chỉ cần tôi yêu anh là đủ. Thế nhưng đêm nay, bầu trời thành phố C đã không còn tĩnh lặng bình thản nữa thì phải, bởi vì người đàn ông tôi yêu đã ở ngay đây rồi. Anh nhẹ nhàng nâng gáy tôi lên, bờ môi vương mùi rượu whisky tận lực miết trên cánh môi tôi. Đầu lưỡi trong chớp mắt tìm đến nhau, anh lại mặc sức mình tìm kiếm. Dường như hôm nay chính là ngày tận thế, không có ngày mai. Sự đợi chờ suốt 8 tháng 14 ngày qua cũng theo vị rượu whisky chảy xuôi vào cổ họng, chạy thẳng đến trái tim tôi, khiến cho tôi đã hoàn toàn quên mất tôi là ai, anh là ai, quên cả Vân Mộc Kiều, quên cả Thanh Mai Trúc Mã của anh. Cứ thế không tự khống chế được mà vòng cả hai tay lên ôm lấy cổ anh, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ngắn. Bầu trời và mặt đất giờ chỉ còn lại những tiếng thở rối loạn của chúng tôi, ngoài ra không còn điều gì khác. Tôi thật sự không muốn lo lắng cho ngày mai, không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ cần người đàn ông này không chê tôi thân phận thấp hèn, chỉ cần anh có thể thật lòng thật dạ vì tôi một ngày cũng được, một phút cũng thành. Tôi chỉ gần như vậy thôi là đã cảm thấy tọa nguyện lắm rồi. Hình như tôi bị rượu trong miệng anh làm say rồi thì phải, say đến mức ngất ngây. Tôi mạnh dạn đáp trả nụ hôn của anh, ngây đón sự cuồng nhiệt của anh, mắt ra mắt, môi kề môi, nồng nàn và sâu đậm. Thời điểm môi lưỡi dây dưa, bàn tay anh cũng không tự chủ được mà cứ nhẹ nhàng vuốt ve dọc eo tôi. Bàn tay ấm áp đã không còn ấm áp nữa mà trở nên nóng rẫy. Bất cứ nơi nào tay anh chạm qua, những dây thần kinh ở đó đều trở nên căng cứng. Cơ thể tôi cũng theo đó mà run lên, không tự giác được mà ôm chặt lấy cánh tay của anh. Anh dường như cũng không thể kiềm chế thêm được nữa, bờ môi mỏng khẽ buông môi tôi ra, sau đó nhanh chóng cúi xuống, bế tôi bước về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống. Lần này là tôi chủ động kéo anh xuống, cắn mạnh vào môi dưới của anh. Hóa ra, cảm giác cắn môi này cũng không tệ. Quân nhìn tôi cười cười, mặc dù ánh mắt lạnh lùng thường ngày đã trở nên thâm tình như biển. Cảm giác bị cắn, không tệ. Sau đó, lại tiếp tục cúi xuống hôn tôi, nhưng nụ hôn này không nhẹ nhàng như ban nãy mà mãnh liệt hơn rất nhiều. Hôn mắt, hôn mũi, hôn môi, hôn như mưa. Môi lưỡi anh dịu dàng mơn trớn trên từng tấc da thịt tôi, hại tôi không thể chịu đựng được mà cứ phải oằn mình lên chống đỡ từng cơn sóng nhấp nhô từ bụng dưới xông tới. Ngọn lửa trong cơ thể cứ theo đó mà bốc cháy, cận lực thiêu đốt lý trí lập trường đến cháy rụi không còn một màu. 27 tuổi, lần đầu tiên gần gũi chung đụng thể xác với một người. Tôi không để tâm đến hậu quả, không cần anh thể hẹn, không trông đợi đến sông cạn đá mòn. Chỉ cần anh là người đầu tiên và cũng sẽ mãi là người cuối cùng trong đời, vậy là tốt rồi. Khi yêu một người, ai cũng ngốc nghếch như vậy đấy. Từng cúc áo được mở ra, áo từ từ trượt xuống, một luồng khí lạnh thổi vào trong cơ thể. Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện khuôn mặt cực phẩm của người đàn ông ấy ở ngay bên cạnh. Khuôn mặt này, cách đây 8 tháng, tôi thực sự cảm thấy rất chán ghét. Bây giờ, sao tôi lại cảm thấy thân thương như vậy? Thân thương đến mức cứ muốn giữ anh cả một đời không buông, vĩnh viễn vì anh mà không bao giờ quay đầu hối hận. Yêu anh có gì là sai chứ? Tôi tin bất cứ người phụ nữ nào trên đời này, chỉ cần gặp được một người đàn ông như vậy cũng sẽ làm như tôi mà thôi. Lần đầu tiên chạm vào cơ thể của anh, tôi mới phát hiện ra rằng người đàn ông này không những có khuôn mặt cực phẩm mà đến cả da thịt của anh cũng rất mịn, rất thơm. Không phải mịn màng đàn hồi như da của phụ nữ mà là nhẵn bóng, rắn chắc, tấm lưng cũng rất có form. Trước một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, có gì mà không cam lòng. Anh nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, từ từ tiến vào, từng động tác cử chỉ vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Tự như chỉ sợ nếu không kiềm chế được mà dùng lực mạnh một chút thôi, tôi sẽ lập tức tan ra thành bọt biển. Đàn ông như thế, đối nhân xử thế như thế, tôi làm sao không yêu cho nổi. Mà dù cơ thể đau đến chết đi sống lại, nhưng trái tim tôi lại cảm thấy vô cùng hài lòng, vô cùng hạnh phúc. Bởi vì dù tôi là bị anh mua về, dù hôn nhân của chúng tôi chỉ là kết hôn trao đổi, nhưng ít ra anh cũng không hề đối xử với tôi như một kẻ bị người ta bỏ tiền ra mua. Chuyện tình dục này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Giọng của anh khàn khàn, em có đau không? Tôi gắn chặt răng, lắc đầu nguệ nguệ, không đau. Anh cúi xuống hôn lên mắt tôi, nụ hôn nhẹ nhàng và nồng ấm, nụ hôn chứa đựng bao nhiêu yêu thương và trân trọng trong đó. Cả thế giới bao la ngoài kia cũng thu bé lại trong nụ hôn thâm tình như biển của anh, để lại trong trái tim tôi những tầng cảm xúc ngọt ngào khó tả. Tôi kéo anh xuống hôn lên môi mình, tôi gặm cắn môi anh, tận lực đè nén sự đau đớn vào trong lòng. Giờ phút này chỉ muốn cùng anh trầm luân, thể xác đau đớn có nghĩa lý gì? Anh từ từ dẫn dụ tôi vào đê mê tình ái, đưa tôi lên đỉnh thiên đường rồi lại kéo tay tôi xuống đến địa ngục. Hai tâm hồn cùng nhau vùng vẫy trong bể tình, tình yêu này trở thành khắc cốt ghi tâm. Tôi không thể kháng cự lại sự dị dàng của anh, bởi vì một người đàn ông luôn hờ hững, không bận tâm hết thảy, khi bỗng dưng đối xử thật sự dịu dàng với một người, thì sự dịu dàng ấy có thể khiến bất cứ trái tim nào cũng trở nên tan chảy. Tôi tan trong anh, mềm mại và êm dịu. Trong căn phòng tân hôn cách đây 8 tháng 14 ngày, bây giờ tôi lại một lần nữa nghe thấy những tiếng thở dốc, nhưng không phải tiếng thở qua loa máy tính, mà tiếng thở chân thực của tôi và anh. Chúng tôi là hôn nhân hợp pháp, tôi thật sự đã nhớ rồi. Anh ôm chặt lấy tôi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Mỗi một lần hai cơ thể va chạm là mỗi lần lý trí tôi bay lên 9-10 tầng mây. Dần dần, đầu óc không còn có thể nghĩ được cái gì nữa. Cứ thế mà sức cùng anh ngụp lặn trong bể tình, dây dưa không dứt, cứ muốn mãi mãi không buông. Đã không còn đau đớn, có chăng cảm giác lúc này chỉ là khoái cảm đặc thù của sự trầm luân. Xuất phát từ đầu lưỡi ngọt ngào thanh lạnh lan thẳng đến đại não. Như một liều thuốc tê loại nặng tiêm vào cơ thể, chẳng còn thấy khổ sở đớn đau cái gì. Không biết diễn tả thế nào, không biết biểu đạt ra sao, chỉ biết rằng thân thể tôi đã sớm không còn là chính mình mà đã hoàn toàn thuộc về anh mất rồi. Hoàn toàn. Cả thế giới xoay quanh những tiếng thở dốc và va chạm, mồ hôi nóng hổi từng giọt rơi xuống. 10 ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, khiến cho tôi quên đi sự đau đớn, quên đi những chuyện buồn vui đã xảy ra trong thời gian qua. Cứ nghĩ đến việc vị tổng giám đốc uy quyền kia bây giờ lại vì tôi mà động tình, tôi thật sự cảm thấy rất thỏa mãn. Cứ nghĩ đến việc con người lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt với hết thảy mọi thứ trên đời kia, bây giờ ánh mắt lại vì nhiễm sắc dục mà trở nên nóng bỏng vì tôi. Tôi thật sự cảm thấy như muốn phát điên. Tôi yêu anh. 27 tuổi, tôi hoàn toàn thuộc về anh. Sáng hôm sau, có lẽ bởi vì vẫn chưa quen với việc mình không mà gì nằm ôm anh ngủ như vậy, cho nên tôi tỉnh dậy từ rất sớm. Đây là lần thứ hai tôi tỉnh giấc khi anh vẫn còn đang say ngủ. Mới giọt nắng ban mai ngoài kia rọi qua cửa kính, đem chút ánh sáng nhả nhạt êm dịu chiếu vào căn phòng thơm ngát mùi hương ái dục đêm qua. Xoay đẩy lên khuôn mặt góc nghiêng tuấn tú của anh, vẽ lên đó một vạn vầng hào quang lấp lánh. Tôi khẽ xoay người được một góc 45 độ, dùng một tay gối tay lên đầu, tranh thủ ngắm nhìn người đàn ông tôi yêu đang lặng yên say ngủ. Lồng ngực của anh vẫn phập phồng đều đều theo từng nhịp thở, hai hàng mày cơ nghị giãn ra vài phần, khóe miệng còn khẽ cong lên. nếu nhìn kỹ còn cảm nhận được sự thỏa mãn ẩn giấu sau vẻ mặt vô cùng thong dong tự tại đấy. Tôi khẽ cười một cái. Đây là tổng giám đốc quyền uy ở công ty, khiến cho bao nhiêu người cung kính cúi đầu đó sao? Đây là người đàn ông lần đầu tiên gặp đã bóc cằm tôi đe dọa đó sao? Là người lúc nào cũng lại lùng tàn nhẫn với tôi đó sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Đây là người đàn ông tôi yêu, vô cùng yêu. Dù anh không yêu tôi, nhưng chỉ cần mỗi sáng được thức dậy bên anh như thế này, tôi đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Ngủ thêm chút đi. Nghe giọng anh chuyển đến, tôi giật mình luống cuống thu lại nụ cười của mình. Tầm mắt còn tranh thủ liếc anh một cái. Không ngờ thấy anh vẫn yên tĩnh nhắm mắt, chỉ có khóe miệng là khẽ mấp máy mấy câu. Cái người này thật là ngủ mà vẫn phát hiện ra có người đang nhìn trộm sao? Tôi có chút đỏ mặt, bối rối trả lời. Em ngủ đủ rồi, sẽ làm bữa sáng cho anh đây. Nói rồi, tôi vừa định chống tay ngồi dậy, thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo tôi trở lại. Chỉ trong vòng 2 giây, tôi đã nằm gọn trong lồng ngực trơn nhẵn ấm áp của anh, mùi hương da thịt lại xộc vào trong cánh mũi. Anh chưa đủ. Tôi ngẩn ra một hồi, đầu óc vì bị mùi hương của anh làm cho mơ hồ nhất thời vẫn chưa hồi phục lại được. Cho đến tận khi anh xoay người, lật tôi xuống bên dưới, cả cơ thể đè nặng lên tôi mới nhận ra cái chưa đủ ấy nghĩa là gì. Vẫn còn sớm, hôm nay tổng giám đốc đây cho em nghỉ một hôm. À, em. Hai chữ không cần tôi chưa kịp nói ra, đã bị cánh môi anh nuốt trọn vào họng. Tôi vốn tưởng bản thân không cần nghỉ ngơi một chút nào. Tuy nhiên trên thực tế thì tôi đã nhầm rồi. Tôi không những nên nghỉ một hôm mà cần nghỉ nhiều hôm mới đúng. Tổng giám đốc, anh bóc lột sức lao động của nhân viên quá đáng mà. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và anh vẫn tiếp diễn như bình thường. Ba ngày đến công ty, trước mặt mọi người chỉ đối xử với nhau ở mức độ tiêu chuẩn của cấp trên, cấp dưới. Ba đêm trở về nhà cùng nhau ăn cơm, cùng nhau bàn bạc chuyện công việc, cùng nhau uống trà, cùng nhau làm tình. Anh tuy chưa từng nói bất cứ lời yêu thương nào với tôi, nhưng tất cả những hành động cử chỉ của anh đều dịu dàng hơn trước rất nhiều. Không còn hờ hững xa cách với nhau như ban đầu nữa. Đại loại những ngày tháng đó rất bình yên mà vui vẻ. Tuy nhiên, người ta lại thường nói rằng trước cơn giông bão, bao giờ bầu trời cũng yên, mặt biển cũng lặng. Cho đến mãi sau này, khi kinh qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời rồi, tôi mới nghiệm ra những lời nói này vô cùng chí lý. Thời gian đó, tôi đã gạt bỏ tất cả những thắc mắc về thân phận của anh, về cuộc hôn nhân của chúng tôi, về người phụ nữ tên Hát kia. Không tò mò, không thay phiền bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bây giờ thế này là đã đủ, trước kia có thế nào thì cũng đâu có nghĩa lý gì. Trên thực tế, tôi đã sai, sai hoàn toàn. Bởi vì để yêu một người, chỉ ít cũng nên biết một điều cơ bản về người ấy, còn tôi thì lại chẳng biết gì. Hôm ấy, tôi đang dùng bữa trưa tại căng tin thì chị Hiền bê khay đồ ăn của mình đi đến trước mặt, lịch sự hỏi tôi. An An, chị ngồi đây được chứ? Đương nhiên là tôi cũng phải mỉm cười lịch sự lại, trả lời. Được ạ, chị ngồi đi. Dạo này em thế nào? Công việc có thuận lợi không? Vâng ạ, dần dần cũng bắt đầu quen với môi trường mới rồi. Em đến xin kính mấy tháng rồi nhỉ? Dạ, hơn 6 tháng. Nhanh thật. Dứt lời, hình như chị Hiền đang định nói gì thì điện thoại đến bên cạnh đột ngột đổ chuông. Tôi vô tình liếc nhìn xuống nơi đang phát ra tiếng nhạc ấy, liền thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến được lưu. My darling. Chị Hiền khẽ nhìn về phía tôi, sau đó mới khó xử cầm điện thoại lên. An An, xin lỗi, đợi chị chút nhé. Tôi khẽ gật đầu. Chị ấy chần chừ vài giây rồi bấm nút kết nối. Do ở căng tin hơi ồn nên tôi không thể nghe ra đầu dây bên kia nói gì. Cũng không muốn nghe. Chỉ là đúng lúc chị ấy gần cúp máy thì tôi có nghe loáng thoáng một giọng nói quen thuộc. Biết rồi. Giọng nói này sao giống giọng của anh quá. Trái tim tôi như việc bị ai gõ mạnh một cái, đột nhiên thắt lại. Đúng lúc đó chị Hiền quay sang, lên tiếng. Xin lỗi, để em đợi lâu. Bạn trai của chị một ngày phải gọi đến mười mấy cuộc gọi như vậy đấy. À, bạn trai của chị thật tốt. Tôi miễn cưỡng cười cười, bàn tay nắm chặt chiếc muỗng trong tay. Chị Hiền ánh mắt lập tức sáng ngời nhìn tôi, dường như không giấu nổi vẻ tự hào khi nhắc đến người đó. Anh ấy à, từ đầu đến chân cái gì cũng tốt, chỉ tiếc... Nói đến đây, chị ấy ngửi lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá sắc mặt của tôi vài giây, sau đó mới ôn nhu nói. An An, có lẽ em đã biết rồi đúng không? Tôi biết chứ, nhưng không phải là do anh thú nhận mà là do Dương nói với tôi. Tôi vốn không muốn tin, lại càng không muốn hỏi. Cho nên từ khi biết chị ấy là thanh mai trúc mã của anh, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra. Tôi đâu có tư cách gì mà ghen. Tôi giả ngu, miễn cưỡng bày ra bộ mặt bình thản. Biết gì cơ ạ? Biết là bạn trai chị đã kết hôn rồi. Em không biết bạn trai chị là ai, làm sao biết được chứ? Tôi vẫn tươi cười trả lời, dù lòng bàn tay đã trở nên run run. Hôm ở quán cà phê, chị nghĩ em thấy rồi. Ý chị, bạn trai chị là tổng giám đốc. Tôi vẫn cười, dù cơ hàm đã gần như cứng lại. Vậy thì tốt quá, người đàn ông như vậy, quả thực đúng là rất tốt. Ừ, nhưng tiếc là anh ấy lại kết hôn với em. Cạch. Tiếng chiếc muỗng trên tay tôi trở xuống, rơi xuống khay thức ăn bên dưới. Thật ra tôi muốn trốn tránh, nhưng đây vốn là sự việc không thể trốn tránh được, sớm muộn gì cũng phải đối diện. Tôi hít sâu một hơi, bây giờ đã quá giờ ăn trưa, càng tin đã dần dần vắng người qua lại. Nếu nói vậy, chắc chị cũng biết cuộc hôn nhân đó chỉ là một cuộc giao dịch bình thường. Tất nhiên chị biết, anh ấy đã hứa sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên chị. Tim tôi như bị ai gõ mạnh lần thứ hai, nhức nhối đến tận xương tủy. Khi tôi còn chưa khôi phục lại cảm giác thì chị Hiền đã nhảy người nắm lấy bàn tay tôi. An An, em có muốn biết lý do tại sao em phải kết hôn với anh ấy không? Trái tim tôi kêu gào thảm thiết, rõ ràng rất muốn biết, nhưng lý trí đã áp đảo tất cả lại vào trong lòng. Đúng lúc tôi định trả lời không muốn thì kim đồng hồ vang lên 3 tiếng báo hiệu đã đến giờ làm việc. Suốt cuộc tôi đành khó khăn trả lời. Bây giờ có lẽ muộn rồi, để khi khác đi chị. Ừ, có thời gian chị sẽ mời em một ly cà phê. Cả ngày hôm ấy tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không tập trung làm được việc gì nên hồn. Mãi cho tới khi Dương gọi điện thoại đến cho tôi mới giật mình, uể oải nghe máy. Em đây. An An, lô máy móc cuối cùng mới được chuyển qua trong sáng nay, em đã xem chưa? Xin lỗi, em bận quá, em chưa xuống phân xưởng, để em đi xem ngay bây giờ đây. Không cần đâu, ngày mai anh qua đó ký tên vào biên bản giao hàng. Đợi anh rồi cùng đi cũng được. Không cần ký luôn sao ạ? Tạm thời chưa cần. Vâng. Lúc Dương chuẩn bị cúp máy, tôi vội vàng lên tiếng. Anh Dương. Đầu dây bên kia khựng lại vài giây, sau đó giọng Dương mang theo chút lo lắng hỏi tôi. Anh đây, An An, em có chuyện gì sao? Em có thể hỏi anh một chuyện được không? Ừ, chuyện hôm trước anh nói có phải là sự thật không? Chuyện hôm trước? Hôm ở tiệm cà phê, anh có nói. Em muốn hỏi về cô gái đó à? Vâng. Tin này được chính người nhà của Dinh Kính tiết lộ, có lẽ không nhầm được đâu. Ngừng một lúc, Dương thở dài. An An, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, có việc gì thì nói với anh, được không? Em biết rồi. Tối đó, tôi vẫn cố gắng vui vẻ nấu cơm cho anh, mặc dù trong lòng cào xé như lửa đốt. Tôi thật sự đã dành tình cảm cho anh rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể tình nguyện mãi mãi là một con tằm nằm trong chiếc kén, vì viễn không muốn biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi không thể ở trong kén mãi được. Anh lặng lẽ gắp cho tôi một miếng thịt dê, bỏ vào bát. An An, sắp tới anh định đi Rubber Kitan. Rubber Kitan ạ? Ừ. Có hợp đồng bên đó hả anh? Không, lần này đấu thầu mỏ vàng bên đó, anh định đi đấu thầu. Tôi vừa biết Dinh Kính xưa nay kinh doanh đa ngành nghề, tuy nhiên ngành nghề tập đoàn chú trọng nhất là khai thác khoáng sản. Đầu óc tôi hạn hẹp nên chỉ có thể nghĩ họ kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Bây giờ nhìn thái độ của Quân nói chuyện thản nhiên như vậy cũng có thể dễ dàng đoán được Dinh Kính không đơn thuần chỉ là tập đoàn kinh doanh trong khu vực mà còn vươn ra tầm cỡ châu lục. Một tập đoàn bình thường sẽ rất khó được chính phủ nước ngoài cho phép khai thác tài nguyên nước mình. Anh có thể sang Uber Kistan đấu thầu cả mỏ vàng của nước người ta như vậy, chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Suốt cuộc thì người đàn ông này còn bao nhiêu phần tôi không thể nhìn thấu được. Xung quanh anh có cả tỷ bí mật mà đến một chuyện hết sức giản đơn như thế này mà tôi cũng không biết. Suy nghĩ lại thân phận vợ của Hoàng Minh Quân, tôi lại thấy vô cùng nực cười. Giữa lúc tôi còn đang mông lung suy nghĩ thì anh lên tiếng. Em có muốn đi cùng không? Tôi có hơi xa dự. Bởi vì một phần trong lòng vẫn còn ngổn ngang chuyện chiều nay, một phần sợ mình đi chỉ vướng chân vướng tay anh. Tôi đâu có kiến thức gì về khai thác khoáng sản. Đi sang Uber Kistan có giúp anh được gì không? Em chỉ sợ vướng chân tay anh.

Đương nhiên chị Hiền cũng đi cùng chúng tôi. Khi xuống đến sân bay Nafu, một đoàn người đầu đội khăn tiếp đón đoàn chúng tôi. Sau đó đưa chúng tôi đến một khách sạn. Ngày hôm sau xuất phát đến khu mỏ vàng HU10. Đêm ở khách sạn, do không muốn bị mọi người nhòm ngó nên tôi và anh ở khác phòng. Tôi lại đã quen với việc hàng đêm được anh ôm ngủ, cho nên cả đêm đó không tài nào chợp mắt nổi. Đến gần 3 giờ sáng, vì đoán giờ này mọi người đã đi ngủ hết rồi, cho nên tôi mới rón rén sang phòng làm việc của anh, dự định mang cho anh một ly trà. Tôi vừa đến nơi thì thấy cửa phòng anh mở ra, tiếp theo đó là chị Hiền vui vẻ đi ra. Thấy tôi, ánh mắt chị ấy có hơi thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển về thành vẻ ôn nhu như cũ. An An, muộn rồi, em đến có việc gì không? Sau đó, thấy trên tay tôi có một ly trà còn bốc khói, chị ấy nói tiếp. Em mang trà đến cho anh quên à, anh ấy ở trong phòng. Một nam một nữ, nửa đêm ở cùng một chỗ là có ý gì? Tôi rất muốn ghen, rất muốn làm một trận ở Mỹ, nhưng càng nghĩ càng thấy mình chẳng có tư cách gì để mà ghen. Bàn tay tôi siết chặt ly trà, trả lời. Vâng, em định mang cho anh ấy ly trà. Ừ, em vào đi, anh ấy vẫn chưa ngủ. Một câu mới thâm ý làm sao? Tôi mỉm cười, lách qua chị Hiền, gõ cửa mấy tiếng, vài giây sau bên trong chuyển ra một giọng nói quen thuộc. Vào đi. Khi tôi mở cửa bước vào, anh đang đứng trong phòng ngủ lau tóc, có vẻ như vừa tắm xong. Cơn ghen từ tận đáy lòng tôi vừa bị sập tắt lại tiếp tục xông lên ngùn ngụt. An An, còn chưa ngủ sao? Chưa, em mang trà đến cho anh. Ừ, để trên bàn được rồi. Tôi đặt ly trà lên bàn, không nói gì thêm rồi định quay người rời đi. Khi vừa bước được hai bước thì anh đột nhiên lên tiếng. Lại đây. Tôi ngoái đầu lại, ánh mắt toa lên sự mệt mỏi. Em chỉ định mang trà cho anh thôi, ở lâu người khác thấy sẽ đồn đại không hay. Anh bảo em lại đây. Nghe ngữ khí của anh mang vài phần khó chịu, tôi đành lê bước lại. Khi tới gần, anh bỗng kéo tay ôm tôi vào lòng. Tìm anh có chuyện gì? Không có gì, em chỉ định mang trà. Anh không gọi trà. Tôi thở dài, em không ngủ được. Anh nhíu mày quan sát tôi một lượt, dường như ánh mắt có thể đào thấu nội tâm của tôi. Biết rõ ràng tôi vì không quen thiếu anh bên mình cho nên mới không ngủ được. Vậy ngủ ở đây đi. Em không muốn. Em đang ghen. Tôi cụp mi mắt, cố nén cảm xúc vào trong lòng, lắc đầu. Em không ghen, cũng không có quyền ghen. Anh nói rồi, chúng ta kết hôn hợp pháp. Vậy chúng ta sẽ kết hôn trong bao lâu? Tôi siết chặt tay, nếu một việc rất giản đơn về anh, em cũng không hề biết. Bao nhiêu lâu nay chúng ta cứ tự nhiên kết hôn, tự nhiên chung sống, em cứ mãi mãi mơ hồ. Anh xoay người tôi lại, vẻ mặt có hơi nghiêm nghị. Em không tin anh. Không phải không tin, mà là không hiểu một chút gì. Anh khẽ thở dài, kéo tôi áp vào lồng ngực anh. Mùi hương da thịt thay lạnh xông vào trong cánh mũi. Lồng ngực anh rất ấm, rất vững chãi. Tôi đã từng nghĩ bản thân mình có thể mãi mãi dựa vào. Tuy nhiên, hiện tại tôi lại không thể biết được đằng sau lồng ngực ấy là một trái tim lạnh hay ấm nữa. Người đàn ông này có quá nhiều bí mật, nhiều đến nỗi tôi chỉ thấy trước mắt chỉ là một màn sương mơ hồ. Thế nhưng điều đáng buồn hơn cả là tất cả tấm lòng của tôi lại cứ mãi miết chạy về phía anh. Đợi sau khi về Việt Nam, anh sẽ nói cho em biết. Tôi gật gật đầu. Em muốn biết bởi vì em muốn hiểu người đàn ông em yêu. Khi ấy, tôi đã không biết chuyến đi Uzbekistan này quan trọng thế nào với anh. Chỉ đoán rằng các cổ đông lớn trong tập đoàn lợi dụng nó để làm khó anh mà thôi. Không ngờ sự thất bại hay thành công trong lần này sẽ quyết định cuộc sống sau này của chúng tôi. Anh có thể vững vàng ngồi trên cương vị cao nhất của tập đoàn riêng kính hay không đều phụ thuộc vào nó cả. Như vậy nghĩa là Hoàng Minh Hải và mẹ mình đã bắt đầu ra tay rồi. Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi được những người đàn ông đã đón tiếp ở sân bay hôm qua đưa đi từ rất sớm. Nghe nói hôm nay chúng tôi đến mỏ vàng HU10. Tôi có đọc qua tài liệu, đây chính là mỏ vàng mà Diên Kính đã trúng thầu được cách đây 2 năm, trữ lượng khoảng 800 tấn vàng, nhưng hiện tại đã khai thác gần như cạn kiệt. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa thấy mỏ vàng bao giờ, lần đầu tiên được trông thấy nơi khai thác ra thứ kim loại quý của loài người, ấn tượng ban đầu không khỏi trầm trồ thán phục. Và trên hết, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao biệt thự của chúng tôi tất cả đều sát vàng như vậy. Chồng của tôi không thể gọi là rất giàu, mà là siêu giàu. Thấy chúng tôi, một nhân viên mặc đồ bảo hộ chạy đến, có lẽ là người quản lý ở đây. Xin chào tổng giám đốc, anh mới đến à? Quân khẽ gật đầu. Tình hình khai thác gần đây thế nào? Tất cả vẫn tốt ạ, chỉ là trữ lượng vàng gần như cạn kiệt, hiệu suất đãi được vàng giảm đi rất nhiều. Đem đồ bảo hộ tới đây. Anh khoát tay, mấy người công nhân ở đó liền chạy đi lấy rất nhiều đồ bảo hộ để phát cho chúng tôi. Quân dẫn đầu đoàn đi vào hầm đào vàng. Hầm ở đây thiết kế theo hình chiếc phễu, tức là bên ngoài đào từng tầng một như ruộng bậc thang, bên trong dần dần đào sâu, các vách tường được cố định bằng các nẹp gỗ hoặc kim loại. Tôi ngẩn ngơ quan sát một hồi, sau cùng thấy một bàn tay kéo lấy tôi, xách tôi đi sau lưng anh. Thiết kế như thế này đất đá sẽ rất khó sụp xuống, độ an toàn cho công nhân làm việc sẽ cao lên. Thấy anh hạ giọng giải thích như vậy, tôi bất chợt cảm thấy vui vui trong lòng, khẽ gật đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo bảo hộ của anh. Khi đi vào sâu bên trong, tôi thấy các xe chở đầy đất đá được đẩy ra theo đường ray. Tôi quan sát kỹ một lượt các xe này, tranh thủ ghi chép vào trong cuốn sổ mang theo người. Khi gần vào đến tầng cuối cùng, chị Hiền kéo tay tôi lại, đồng thời anh cũng quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Hai người đợi ở bên ngoài. Tôi không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu một cái. Chị Hiền ngồi xuống một góc của khu mỏ, chậm rãi mở lời. Ở đây không có cà phê, em có muốn nghe lại chuyện cũ không? Tôi vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao lúc đó lại gật đầu. Chị ấy nhìn tôi, mỉm cười. Chắc em biết, người mẹ hiện tại bây giờ là mẹ kế của Quân chứ? Em biết. Chị và anh ấy lớn lên từ nhỏ ở bên nhau. Có lẽ em đã nghe qua công ty Hưng Thịnh rồi. Tôi gật đầu, công ty này thì tôi biết, đó là công ty chuyên kinh doanh các chuỗi siêu thị. Tuy tầm vóc chưa thể đạt tới độ vĩ mô như Diên Kính, nhưng cũng tạm coi là công ty lớn. Tuy nhiên, tôi không hiểu chị ấy nói như vậy là ý gì. Chị là con gái của giám đốc công ty Hưng Thịnh, gia đình chị và gia đình anh ấy quen biết nhiều năm, cũng có thể gọi là môn đăng hộ đối. Chị và anh ấy cùng học MBA ở Harvard, cùng trưởng thành. Quân là người rất ít khi hứa hẹn điều gì, nhưng khi ở nước ngoài, anh ấy đã hứa cả đời này chỉ yêu một mình chị. Chỉ có điều, khi bọn chị chưa kịp lấy nhau, anh ấy đã bị ép phải lấy người khác. Chị ấy mỉm cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Người anh ấy buộc phải kết hôn là em đó, Anan. Tôi nắm chặt bàn tay, các khớp xương dần trở nên trắng bệch. Một lời kết tội không phải là không có lý. Dù là tôi hay là ai đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn phải kết hôn cơ mà. Tôi đâu muốn như vậy, đâu muốn trở thành một kẻ bị mua về. Em xin lỗi. Ông nội anh ấy nhất quyết nói Quân đã có hôn ước với nhà khác từ lâu, không cho anh ấy kết hôn với chị. Sau này chị cũng không rõ giữa gia đình họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng người Quân có hôn ước cũng không được lấy, mà chị anh ấy cũng không được lấy. Rốt cục là kết hôn với một người phụ nữ được mua với giá 300 triệu. Tại sao? Với tính cách của anh ấy, nhất định sẽ không nghe theo sự sắp đặt của người khác. Đúng thế, Quân sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của người khác nếu như ông nội anh ấy không dùng Hoàng Minh Hải để ép anh ấy. Hoàng Minh Hải? Đúng, nếu giao công ty cho Hoàng Minh Hải, cả tập đoàn sẽ thuộc về Lưu Tố Cầm. Mà Lưu Tố Cầm là kẻ hại chết mẹ đẻ của Quân, anh ấy hận bà ta đến tận xương tủy. Lưu Tố Cầm, mẹ của Hoàng Minh Hải? Đúng. Đầu óc của tôi càng nghe lại càng thấy rối rắm, làm dâu nhà họ Môn thật không dễ dàng gì. Một thời gian sau đó, tôi mới được nghe kể lại một câu chuyện. Thì ra, Lưu Tố Cầm trước kia đã thuê một y tá trong bệnh viện, dùng thuốc khiến mẹ của Quân khó sinh, bằng huyết rồi qua đời. Mãi sau này khi Quân lớn lên, sự việc này mới bị bại lộ. Tuy nhiên vì ba của anh quá nhu nhược, luôn một tay che chở cho Lưu Tố Cầm, nên sự thật đó vĩnh viễn không muốn ai tin. Từ khi biết mọi chuyện, Quân đã dọn ra ngoài ở riêng. Hoàng Minh Xiên vì yêu quý cháu trai cả sớm mồ côi mẹ hơn Hoàng Minh Hải, cho nên mới giao cho Quân 20% cổ phần tập đoàn. Hải chỉ được 5%. Lưu Tố Cầm vì chuyện này mà ôm hận, nhất quyết tìm cho Quân một người phụ nữ. Từ đó thông qua phụ nữ bên cạnh anh để từng bước tìm cách hãm hại Quân. Không ngờ, trước khi kịp làm điều đó thì ông nội của anh lại thông báo Quân từ khi sinh ra đã có hôn ước với một gia đình khác. Tại sao chị lại kể cho em nghe chuyện này? Tôi run run lên tiếng. Vì chị muốn em biết sớm muộn gì khi anh ấy đã ngồi vững chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn, anh ấy sẽ trở về bên chị và chỉ có chị mới đủ khả năng giúp anh ấy. Chị Hiền dừng lại vài giây, ánh mắt dấy lên một vài tia tự hào. Ngô Minh Quân tất nhiên sẽ không thể chống lại Lưu Tố Cẩm và Hoàng Minh Hải, chưa tính đến người cha nhu nhược của anh ấy nữa. Em nghĩ xem, nếu các cổ đông lớn không ai tán thành anh ấy làm tổng giám đốc, người giúp anh ấy có thể là ai? Đừng quên, ba của chị cũng có 5% cổ phần ở tập đoàn Diên Kính. Cũng vì thế nên Lưu Tố Cẩm không muốn chị kết hôn với Quân. Chị ta mỉm cười. Thông minh đấy. Bà ta thả mua một người phụ nữ đem về, đem ném cho anh ấy. Loại phụ nữ càng biết nghe lời càng tốt, có phải không? Chính xác. Tuy nhiên, chị cũng không hiểu tại sao bà ta lại mua em. Tôi mỉm cười cay đắng. Để chính em cũng không biết. An An, sau khi đấu thầu xong mỏ vàng lần này, hãy rời xa anh ấy. Chị ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định. Tại sao? Tôi vừa hỏi đến đó thì nghe loang thoáng tiếng người từ hầm mỏ đi ra. Chị Hiền bình thản đứng dậy. Trước khi Quân đi về phía chúng tôi, chị ấy thấp giọng nói đủ để cho một mình tôi nghe thấy. Vì chỉ cần một người phụ nữ bên cạnh anh ấy là đủ rồi. Nói rồi, chị ta bước nhanh về phía anh, ôn nhu hỏi. Tổng giám đốc, ở bên sau đó không sao chứ? Không sao, chuẩn bị qua mỏ TM20. Vâng. Khi anh vừa đi qua phía tôi, đột nhiên mấy viên đất đá từ trên trần hầm rơi xuống. Tôi chưa vào hầm mỏ bao giờ, lại chưa từng chứng kiến cảnh này, cho nên cứ sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, nhắm tịt mắt, một viên đá to bay đến. A, tôi còn tưởng đá rơi vào người sẽ đau lắm, nhưng đến khi tiếng đá rơi không còn nữa, mở mắt ra mới thấy mình đang trong lồng ngực ấm áp của một người. Quân kéo tôi vào trong lòng, cúi người chắn đất đá cho tôi. Mấy viên đất vỡ ra trên mũ anh, trượt xuống đất. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Tổng giám đốc, có bị thương không? Nghe mấy nhân viên sốt sáng hỏi, Quân mới buông tôi ra. Không sao. Sau đó quay lại nhìn tôi, ánh mắt toa lên vẻ nghiêm nghị và một chút giận dữ. Và hầm mỏ ai cho phép không dùng đồ bảo hộ? Tôi ngẩn ra, sau đó mới chợt nhớ ra lúc nãy ngồi nói chuyện, tôi đã vô tình tháo mũ bảo hiểm xuống. Tôi thật sự không biết ở trong mỏ lại nguy hiểm như vậy. Tôi cúi thấp đầu, lý nhí nói. Thành thật xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi. Quân thấy thái độ biết lỗi của tôi như vậy cũng không thèm nói nữa. Anh lại lùng quay người đi ra phía cửa hầm. Mọi người cũng nối đuôi nhau đi theo anh. Chúng tôi ngồi trên một chiếc xe jeep đi đến mỏ TM20. Đây là mỏ vàng lần này sẽ đấu thầu, chỉ cách mỏ HU10 của tập đoàn Diên Kính 3 km. Tại đây, xung quanh mỏ đã được căng dây cấm người qua lại. Tuy nhiên đã có rất đông phóng viên đứng ở phía ngoài. Họ đang thu thập tin tức về buổi đấu thầu 2 ngày sau. Vẻ mặt ai cũng sốt sắng. Phía mời thầu thấy xe jeep của chúng tôi đến, mọi người chạy ra tiếp đón, dẫn chúng tôi vào một căn lều được dựng tạm gần mỏ. Dù là được dựng tạm, nhưng bên trong không khác gì một căn phòng sang trọng. Khi bước vào tôi không khỏi ngẩn người. Ở trong lều, mấy người đàn ông đang ngồi bàn bạc chuyện gì, tôi không để ý lắm. Khi Quân bước vào, một người được gọi là Victor giới thiệu bằng tiếng Anh phổ thông. Xin giới thiệu, đây là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Diên Kính, người sẽ đại diện cho tập đoàn Diên Kính tham gia phiên đấu thầu lần này. Nói rồi, ông ta quay sang Quân, giơ tay chỉ về phía người đàn ông đang tao nhã hút thuốc trên sofa. Xin giới thiệu với anh Hoàng, đây là tổng giám đốc tập đoàn AON, Trịnh Hạ Vũ. Lúc này tôi mới để ý đến người đàn ông tên Trịnh Hạ Vũ kia. Tuy người đàn ông này có ngũ quan vô cùng chuẩn mực, nhưng từ đầu đến chân anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng cao ngạo như tảng băng nghỉ năm. Ngay lần đầu gặp gỡ đã khiến cho người ta có cảm giác không dám tới gần. Không cần bàn đến địa vị và tiền bạc, chỉ riêng khí chất trên người anh ta thôi cũng có thể bước chết người khác rồi. Trịnh Hạ Vũ nhàn nhạt giơ tay. Cô là người Việt Nam, hân hạnh. Quân cũng lịch sự gật đầu, bắt tay lại. Còn đây là ông James, đại diện cho công ty James. Đây là ông Đới Mục Lãm, đại diện cho công ty Hồng Phúc, Trung Quốc. Thì ra, tất cả những người trong lều này đều là những đại diện cho các công ty từ khắp nơi trên thế giới. Đến đây với mục đích đấu thầu mỏ vàng TM20, tôi chú ý đặc biệt đến hai người. Một người là Trịnh Hạ Vũ của AON, một người là Đới Mục Lãm của Trung Quốc. Sau khi đoàn chúng tôi ra về, Quân nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này nói rằng trữ lượng vàng ở mỏ TM20 tương đương 2.000 tấn, cho nên giá khởi điểm cho mỏ TM20 sẽ là 2 triệu đô la Mỹ. Về đến khách sạn, chúng tôi lập tức mở một cuộc họp nho nhỏ ngay tại phòng làm việc của anh. Ban đầu, chị Hiền nói,

hãy để ý đến đới Mục Lãm. Anh gật gật đầu. Ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, chúng tôi đến trung tâm đấu thầu. Quân ngồi ở giữa, một bên là chị Hiền, một bên là tôi. Suốt cả quãng đường đi cho đến tận trung tâm đấu giá, anh chỉ bàn bạc với chị ấy chuyện mỏ vàng TM20, tôi như người vô hình. Tôi khẽ thở dài, đúng là tôi không thể giúp gì được anh thật. Đúng như thông tin chúng tôi đã được thông báo trước, bên đấu giá ra giá đầu tiên của mỏ vàng là 2 triệu đô la Mỹ. Chị Hạ Vũ sơ bảng lạnh lùng nói: 3 triệu, James 4 triệu, Đới Mù Lãm 5 triệu, Vinky 6 triệu, Quân Lãnh Đạm 10 triệu. Không khí bắt đầu căng thẳng, James không muốn lép về cho nên hết giá 12 triệu. Chị Hạ Vũ gõ gõ tay xuống bàn: 15 triệu. Đới Mù Lãm tiếp tục: 16 triệu. Cứ như vậy cho đến khi mỏ vàng lên đến 35 triệu đô la Mỹ, Vinky bỏ cuộc. Trịnh Hạ Vũ vốn định ra giá tiếp, nhưng khi nhìn về phía Quân bên này, anh ta im lặng suy nghĩ một lát rồi lại lùng úp bảng. Như vậy, cuộc đấu giá chỉ còn James, Đới Mù Lãm và Hoàng Minh Quân. Đúng lúc James hết 40 triệu đô la Mỹ, thì chị Hiền quay sang nói nhỏ vào tai Quân. Anh, 40 triệu đã quá cao rồi. Anh nhíu mày, hờ hững mở miệng. Em hãy liên lạc với Trịnh Hạ Vũ. Nghe nói vậy, tôi liếc mắt nhìn về phía Trịnh Hạ Vũ. Anh ta ngồi cách chúng tôi hai dãy ghế về phía bên phải, nét mặt lạnh lẽo tựa như băng, bất giác khiến sống lưng tôi lạnh toát. Chị Hiền dùng điện thoại liên lạc với người vợ kiêm trợ lý của Trịnh Hạo Vũ. Cô gái tên Vân Sa đó ghé sát vào tai anh ta thì thầm điều gì. Vài giây sau, tin nhắn được gửi tới máy điện thoại của chị Hiền. Nội dung chỉ có 4 từ, không thể khai thác. Khỏi phải nói, tin này đã khiến tôi và những người trong đoàn sốc như thế nào. Trịnh Hạo Vũ của AON không phải kiểu người không đủ tiền chơi với James, cho nên chắc chắn khi anh ta úp bảng, Quân đã nghi ngờ có điều gì, cho nên mới bảo chị Hiền liên lạc với Trịnh Hạo Vũ. Trái với phản ứng lo lắng hiện rõ trên mặt của mấy người trong đoàn chúng tôi, khi Quân đọc tin nhắn từ điện thoại của chị Hiền, anh chỉ nhíu mày chứ không phản ứng gì. Tình huống bây giờ đặt chúng tôi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, không đạt được mỏ vàng thì không biết ai nói thế nào với cổ đông trong công ty, mà đạt được thì chỉ thu về một chiếc mỏ không thể khai thác. Chị Hiền thấy thái độ bình thản của anh như vậy, đành lên tiếng. Anh, phải làm sao bây giờ? Có nên tin Trịnh Hạo Vũ? Anh liếc mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Vũ, dứt khoát trả lời. Có thể không tin bất cứ ai, chỉ không thể không tin Trịnh Hạo Vũ. Nói rồi, Quân tiếp tục sơ bảng 42 triệu. Nghe anh nói vậy, tất cả đoàn chúng tôi đều không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía Quân. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Anh điên rồi, định dùng 42 triệu đô la Mỹ để mua về một mỏ không thể khai thác sao? 43 triệu, James nghiến răng nói. Cả đoàn chúng tôi không một ai dám hít thở, tất cả đều im lặng chờ quyết định của Quân. Không ngờ anh không hề lo lắng gì mà vẫn bình thản nói. 44 triệu. Trái tim tôi như sắp rơi xuống vực thẳm, căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột. Chúng tôi tới Juber Kitan là để giành mỏ vàng TM20. Ban đầu chính anh đã công bố trước hội đồng quản trị trữ lượng vàng của mỏ đạt đến gần 2.000 tấn. Bây giờ phát hiện ra đó là mỏ không thể khai thác được. Không những vàng không mang về được, mà các cổ đông trong công ty nhất định cũng sẽ không để yên. Sự thật mỏ vẫn có 2.000 tấn vàng, nhưng khai thác được hay không đó là do năng lực của người đứng đầu. Thứ các cổ đông cần chỉ là lợi nhuận. Thường trưởng là thế, ai cho họ lợi nhuận, họ sẽ đưa người đó lên vị trí cao nhất. Bởi vậy cho nên, Quân dù có giành được mỏ vàng hay là không giành được, đều bất lợi cho anh. Khi đó, nhất định hội đồng quản trị sẽ có lý do để tiến hành bỏ phiếu lại. Anh có ngồi vững được vị trí tổng giám đốc hay không? Vô cùng khó nói. James liếc về phía anh, sau đó lại tiếp tục nói. 45 triệu. Tôi để ý thấy trán ông ta đẫm mồ hôi. Lần này, anh im lặng. Người chủ trì buổi đấu giá nói. 45 triệu, có ai trả hơn nữa không? Tất cả im lặng. Tôi để ý Đới Mù Lãm liếc về phía Quân một cái, tấm bảng trong tay gõ gõ xuống bàn, không úp cũng không giơ lên, điều bộ vô cùng thản nhiên. Dường như anh ta đã đoán được kết cục của buổi đấu giá này rồi. Bên đấu giá nói. 45 triệu lần 1, 45 triệu lần 2. Tôi lo lắng nhìn Quân, bây giờ không đấu giá nữa cũng không được, mà đấu cũng không xong. anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi cũng đành bất lực. 45 triệu lần 3. Tôi thấy vẻ mặt anh vẫn duy trì bình thường, nhưng bàn tay đã dần dần siết lại. Chị Hiền ở bên cũng không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Đấu giá kết thúc, công ty James đã giành quyền khai thác mỏ vàng TM20. James đứng lên, liếc nhìn về phía chúng tôi cười cười có vẻ rất đắc ý. Sau đó đi xuống phía dưới nhận giấy tờ về quyền khai thác mỏ vàng, đặt bút ký xuống. Thông tin vừa được chuyển ra, khi chúng tôi còn chưa về đến khách sạn, điện thoại của anh đã réo liên hồi. Quân không trực tiếp nghe máy, cho nên người nhận điện thoại là chị Hiền. Xin chào, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc. Đầu dây bên kia nói giọng rất khó chịu. Tổng Giám đốc của các người đâu, mau kêu anh ta nghe điện thoại. Xin lỗi anh Kỳ, Tổng Giám đốc của tôi hiện tại không tiện nghe điện thoại. Đừng tưởng có chủ tịch chống lưng là có thể một tay che trời. Lần này đấu giá không thành, chúng tôi về sau làm sao dám tin tưởng năng lực của anh ta nữa. Thật xin lỗi anh Kỳ, tôi sẽ chuyển lời lại cho Tổng Giám đốc. Khi bên kia hậm hực cúp máy, chị Hiền và tôi không hẹn mà cùng đồng thời quay sang nhìn anh. Chỉ thấy Quân nhắm mắt dựa đầu vào ghế nên mà chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì. Nhìn anh như vậy, tôi cũng cảm thấy đau lòng. Chuyện tin tức mỏ TM20 có trữ lượng 2.000 tấn, phân bố ở địa hình rất dễ khai thác. Rồi sau đó khi đấu giá sắp thành lại phát hiện ra nó là một cái mỏ không thể khai thác được. Chắc chắn có người ngấm ngầm giở trò hại anh. Nghĩ đến đây, tôi bất giác quay sang nhìn chị Hiền. Chị ta là người cung cấp tin tức, không nghi ngờ mới lạ. Suốt quãng đường trở về, chúng tôi không ai nói gì, không khí im lặng bao trùm trong xe. Khi về đến khách sạn, tôi thấy chị Hiền vào phòng anh rất lâu, phải đến mấy tiếng sau mới trở ra. Khi đụng mặt nhau ở hành lang, chị ấy nói. Em tìm anh Quân à? Vâng, anh ấy thế nào rồi ạ? Em nên về đi, tâm trạng của anh ấy không tốt, không muốn gặp ai. Như vậy có nghĩa là ngoài chị ấy ra, anh sẽ không gặp ai hết. Tôi trong lòng vẫn lo lắng cho anh, nhưng trái tim không tránh khỏi xông đẩy lên một tia xót xa. Em hỏi chị một câu được không? Em hỏi đi, tại sao tin tức lại sai lệch lớn như vậy? Chị Hiền nghiêng đầu nhìn tôi. Em đang nghi ngờ chị. Tôi không nói gì, chị ấy đành khẽ cười. So với tình yêu 20 mấy năm chị dành cho anh ấy, em không có tư cách để nghi ngờ. Nói rồi, chị ấy xoay người mở cửa quay trở lại phòng anh. Hai người ở trong đó làm gì tôi cũng không rõ. Đúng vậy, chị ấy quen anh 20 mấy năm, lại yêu anh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không hãm hại anh. Tôi yên lặng đứng ở hành lang rất lâu, chỉ thấy trái tim vô cùng bất lực. Cửa phòng anh vẫn im lìm như cũ, chẳng biết người bên trong đang nghĩ gì, làm gì. Càng nhìn càng thấy ruột gan cuồn cào như lửa. Rốt cục, nửa tiếng sau tôi mới quay về phòng mình. Tuy nhiên vì không thể ngủ nổi, cho nên tôi đi đến bàn làm việc, lôi sơ đồ của khu mỏ HU10 ra, tìm cách thử thiết kế hầm theo đường bờ sông. Khi tôi nói đến vấn đề này, tất cả đều cười tôi, chỉ có duy nhất anh là tin mấy câu phán đoán bừa bãi của tôi. Cho nên tôi muốn thử một lần, không giành được mỏ TM20 thì phơi phát một chút của HU10 vậy. Tôi ngồi vẽ vẽ một hồi, sau cùng ngủ tiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy có một bàn tay bế mình lên, đem đầu tôi áp vào lồng ngực ấm áp của người đó. Đã lâu rồi không được ôm anh ngủ, tôi nhớ anh. Cảm nhận được mình được bế lên, tôi hé hé mở mắt ra nhìn, tầm mắt chợt dừng lại ở chiếc cằm cơ nghị của người đàn ông tôi đã yêu đến vô phương cứu chữa. Bây giờ mấy giờ rồi, sao anh lại ở đây? Thấy tôi khẽ cựa quậy, anh chỉ cúi xuống nhìn chứ không nói gì. Đôi chân vẫn sải bước đem tôi đến phía giường lớn, nhẹ nhàng đặt xuống. Lúc tôi thấy anh định xoay người rời đi, đầu óc không kịp nghĩ gì, đã đưa tay nắm lấy phản áo anh. Anh! Anh vẫn đứng yên tại chỗ, nhàn nhạt ngoái đầu lại nhìn tôi. Sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh như vậy, bất giác tôi lại nhớ đến câu nói của chị Hiền lúc nãy. So với tình yêu 20 mấy năm chị dành cho anh ấy, em không có tư cách để nghi ngờ. Tâm tình tôi bỗng trùng xuống, bàn tay đang nắm áo anh vô thức buông lỏng, tôi cụp mi mắt. Không có gì. Anh không nói không giảng câu nào, lãnh đạm bước về phía cửa chính. Tuy nhiên để gần bàn làm việc của tôi, anh lại sẽ sang phía bên phải, vươn tay đóng cửa sổ. Tôi thở phào một tiếng. Thì ra anh không đi mà là đóng cửa sổ. Lúc anh quay lại phía giường, Quân nghiêm nghị nhìn tôi. Sao lại anh ngủ ở bàn? Em ngủ quên. Anh ôm tôi nằm xuống giường nhẹ nhàng nói, gần sáng rồi, ngủ đi. Lâu lắm rồi mới được nằm trong vòng tay của anh. Tôi tranh thủ xúc vào lồng ngực ấm áp, hít hào mùi hương quen thuộc. Anh không sao chứ? Không sao, nhưng các cổ đông sẽ làm khó anh. Ai nan, anh muốn em làm cho anh một việc. Việc gì ạ? 3 ngày nữa em hãy đến gặp Trịnh Hạo Vũ. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Trịnh Hạo Vũ? Người đàn ông từ đầu đến chân toát ra một luồng hàn khí kinh khủng, khiến người ta không rét cũng run. Chỉ cần nghĩ tới anh ta là tôi đã cảm thấy lạnh buốt sống lưng rồi. Ừ, vậy em phải nói gì hay mang gì đến gặp anh ta? Tôi biết chuyện này có liên quan đến mỏ vàng, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó, cho nên anh mới muốn riêng tôi đến gặp Trịnh Hạo Vũ. Không cần phải nói gì, chỉ cần đến tìm anh ta là được. Tôi kinh ngạc lần hai, mới đến vài phút mới có thể hồi phục lại tinh thần như cũ. Tôi dẫu không hiểu một chút gì về con người anh, lại càng không biết gì về Trịnh Hạo Vũ. Nhưng tôi tin người đàn ông tôi yêu, không phải tin theo kiểu mù quáng, mà là tin vào năng lực của anh, tin anh làm bất cứ điều gì cũng có lý do của mình. Bởi thế cho nên, bây giờ dù anh có bảo tôi nhảy vào hố đau hay dấn thân vào biển lửa, tôi cũng vẫn tuyệt đối tin. Tôi khẽ gật gật đầu. Anh thấy tôi như vậy liền hài lòng, đưa tay lên vuốt tóc tôi. Tuy nhiên, do giác quan của tôi có hơi nhạy bén, nên cảm thấy khi anh nằm, bờ vai khẽ run run, lực vuốt tóc cũng có chút thay đổi. Ngủ đi. Anh, cởi áo ra đi. Quân nhíu mày. Anan, hôm nay anh mệt. Không, anh cởi áo ra đi. Tôi thấy anh dường như vẫn không có ý định cởi áo, cho nên đành bạo dạn ngồi dậy, đưa tay cởi từng cúc áo trên người anh. Khi cởi đến cúc thứ 3, anh giữ tay tôi lại. Anan, để khi khác đi. Trời ạ, tôi đâu phải muốn xxii gì đó chứ. Lần đầu tiên tôi kiên quyết không nghe anh, bàn tay không an phận cả tay anh ra, tiếp tục cởi. Khi cởi xong cúc áo sơ mi, tôi nói, anh xoay người lại đi. Thấy ánh mắt kiên định của tôi, anh đành thở dài một tiếng, xoay lưng lại. Khi tấm lưng trần vừa hiện ra trước mắt tôi, suy nữa thì tôi ôm miệng, kêu lên một tiếng. Trên vai của anh có một vết thương rất lớn, máu tụ ở dưới da chỗ đỏ chỗ đen, một vài nơi vẫn còn rỉ máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Anh kéo lại áo mình, sau đó xoay người kéo tôi nằm xuống. Không sao đâu. Cái này là bị lúc ở trong mỏ phải không? Chỉ là vết thương ngoài da. Tôi chỉ cần nhìn diện tích vết thương và độ tụ của máu cũng có thể đoán được chỗ xương bả vai bị pha độc cực kỳ mạnh, nó không chừng còn rạn xương, vậy mà anh nói là vết thương ngoài da. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố thoát ra khỏi vòng tay vững chãi của anh. Không được, phải xử lý vết thương không sẽ nhiễm trùng. Nói rồi, tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục anh, cho nên bổ sung thêm. Là em làm anh bị thương, để em chuộc lỗi được không? Cũng biết là lỗi do em sao? Tôi nhớ lúc trong hầm hỏ, đất đá từ trên trần hầm rơi xuống, có một viên đá rất to bay về phía tôi. Lúc đó tôi vì sợ hãi nên chỉ nhắm tịt mắt chờ chịu trận. Không ngờ là anh nhanh tay kéo tôi vào lòng, đỡ viên đá ấy cho tôi. Người đàn ông này, rốt cuộc là anh có yêu tôi không mà cứ âm thầm đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi chống tay ngồi dậy. Đợi anh khỏe lại, nhất định em sẽ đền cho anh. Sau đó chạy đến tủ thuốc y tế, lấy cồn và bông băng mang đến giường. Anh, xoay lưng lại, em làm không đau đâu. Anh nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ không tin. Tôi chẳng có hơi đâu mà đợi anh tin hay không, bèn đưa tay lật người anh lại. Khi nhìn thấy vết thương ấy lần nữa, trái tim tôi lại một lần xỉ máu. Anh bị thương như vậy mà cố cái danh chịu đau mấy ngày hôm nay, khi đi ngủ còn cố tình mặc áo sơ mi để giấu tôi. Nhìn những mảng đen đỏ dưới da anh, bờ da tôi lại ước, lúc đó giá như mình tự làm tự chịu, thả phiên đá đó rơi vào tôi, thả đau ngoài da còn hơn là đau lòng như thế này. Đúng, tôi rất đau lòng, rất xót anh. Xử lý vết thương xong xuôi, tôi nằm xuống ôm tấm lưng trần của anh. Từ phía sau, tranh thủ hít hà mùi thơm da thịt quen thuộc. Tôi cứ muốn ôm anh mãi thế này, ôm một đời một kiếp, nguyện mãi mãi được trong lòng anh, được anh che chở, bao bọc. Bỗng nhiên khi nghĩ đến sau này, trong đầu tôi đột nhiên thoáng qua một tia sợ hãi. Tôi rất sợ sau này mình phải trả lại anh cho chị ấy, sợ khi anh ngồi vững ở vị trí tổng giám đốc rồi, anh sẽ rời xa tôi, sợ một đời về sau không còn được ở bên anh nữa. Hình như tôi đã yêu anh rất nhiều rồi thì phải, yêu đến si mê, yêu đến ngu muội, biết rõ đoạn đường phía trước đầy chông gai mà vẫn cứ muốn đi, thả chịu đau, thả chịu chảy máu, chỉ nhất quyết không quay đầu. Quỳnh có vẻ rất mệt nên từ đầu đến cuối vẫn không hề nói gì. Ngay nhịp thở đều đều của anh, tôi đoán anh đã ngủ say rồi. Hôm nay anh đã mệt rồi, ngủ ngon nhé, người đàn ông của tôi. Ngày hôm sau, công ty của James bắt đầu tiến hành thăm dò và khai thác mỏ vàng TM20. Tin tức rầm rộ trên tất cả các mặt báo và truyền thông của Uzbekistan. Các cổ đông ở Việt Nam đã gọi cho chị Hiền không dưới 100 cuộc điện thoại, mục đích ép quên về nước để mở đại hội cổ đông, bầu lại tổng giám đốc tập đoàn riêng kính. Có điều, trái với thái độ sốt ruột của những con cáo giả đang nhe nanh xương vuốt dồn anh phải bỏ chức vụ đương nhiệm, Quân vẫn chỉ bình thản trả lời. Nói với bọn họ, tôi đang còn việc phải làm bên này, 4 ngày nữa trở về sẽ mở đại hội cổ đông. Trước sức ép từ phía hội đồng quản trị, đoàn chúng tôi ai ai cũng đều mất hết kiên nhẫn. Có một số người dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt, tôi có thể đọc được rằng họ đã bắt đầu mất lòng tin ở Quân. Trạng thái hoang mang dường như lây lan rất nhanh trong nội bộ, tôi cũng không ngoại lệ. Đã có lúc tôi cũng tự nghĩ, tình thế bây giờ cực kỳ bất lợi, ở lại đây cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chả lẽ anh nói 4 ngày nữa mới trở về là vì muốn kéo dài thời gian? Bây giờ đã gần hết ngày đầu tiên rồi. Ngày thứ hai, chúng tôi đến mỏ HU10 để xem xét tình hình khai thác vàng. Lần này Quân không cho tôi vào trong hầm mà chỉ để tôi đợi ở bên ngoài. Mình anh và chị Hiền vào bên trong mỏ. Tôi đứng bên ngoài buồn chân buồn tay nên đi loanh quanh trên miệng mỏ một hồi, tranh thủ khảo sát địa hình giáp danh giữa HU10 và TM20. Mặc dù trên bản đồ tôi đã thấy điểm gần nhất của hai mỏ chính là dòng sông Nin, nhưng khi trực tiếp đến đây rồi, tôi mới phát hiện ra rằng khi nói đến việc khai thác đường sông, mấy người trong đoàn cười tôi không phải là không có lý. Sông Nin có diện tích lòng sông rộng như cửa biển, nước sông chảy xiết đến nỗi ở đây không có bất cứ tàu bè nào dám qua lại. Địa hình sông lại nhiều thác gành. Quả thực, con người không có cách nào ngăn được dòng chảy. Tôi thở dài một tiếng, vừa định xoay người rời đi, thì phía bờ sông bên kia chuyển đến những tiếng ầm ầm rất lớn. Tiếp theo đó là mặt đất rung chuyển, phía dưới lắc lư dữ dội. Tôi thấy tình hình không ổn, nên vội vàng chạy thật nhanh quay về hướng ngược lại. Khi đã đứng trên một bô đất cao rồi, tôi mới dám dừng lại. Khi quay đầu lại nhìn, tôi suýt không kìm được, kêu lên một tiếng. Đất chỗ tôi đứng lúc nãy đã sụt hết xuống lòng sông, nước sông cuồn cuộn nhấn chìm tất cả, tung bọt trắng xóa. Tôi thấy cảnh ấy liền lạnh sống lưng. Cũng may lúc nãy nhanh chân chạy tới đây, nếu không bây giờ tôi đã mất xác dưới mấy con sóng dữ của sông Nin rồi. Đúng lúc tôi đang ôm ngực bủn rủn thì đằng sau có một giọng nói chuyển đến. Anat. Nghe giọng nói quen thuộc của anh, tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy Quân đang sải bước về phía tôi. Lần thứ hai trong đời, tôi nhìn thấy trong ánh mắt vốn thâm trầm như biển của anh toát lên sự lo lắng khó che giấu. Tổng giám đốc, anh vẫn mặc bộ đồ bảo hộ trong hầm hỏ. Có lẽ lúc nãy Quân cũng nghe thấy những tiếng ầm ầm từ phía sông Nin chuyển đến, cho nên mới không kịp thay đồ mà vội vàng chạy tới đây tìm tôi. Nghĩ đến đây, tôi bỗng dưng lại cảm thấy vui vui trong lòng. Anh nhanh chóng bước lại gần, nghiêm nghị quan sát tôi một lượt. Không sao chứ? Em không sao? Vừa nói đến đó, thì đằng sau cũng có mấy người chạy đến. Chị Hiền cũng tỏ vẻ sốt sắng. Anan, em có sao không? Tôi lịch sự mỉm cười, trả lời. Không sao ạ. Nói xong, tôi vô thức quay đầu lại phía sau. Chỉ thấy anh đang lặng yên quan sát phía sông Nin, hai đầu mày cương nghị nhíu lại, dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Mới đến một lúc sau, anh mới xoay người lại, lạnh lùng đi qua tôi, nhàn nhạt mở miệng nói với mấy người trong đoàn. Quay về. Khi chúng tôi vừa về đến khách sạn, thì cũng đủ lúc TV màn hình lớn dưới đại sảnh phát đến tin tức. Công ty James đã bắt đầu khai thác vàng. Tuy nhiên, vì khai thác ở vùng đất giáp sông Nin, cho nên khi tiến hành đào vàng, địa hình đất do bị ẩm ngàn năm nên đã sụt lún, chôn vùi gần 200 công nhân đang làm việc trong hầm hỏ. Mặc dù tôi đã biết trước mỏ TM20 không thể khai thác được, nhưng khi nghe đến việc 200 công nhân bị chôn vùi, sống lưng không khỏi lạnh buốt. Dưới sức mạnh của đồng tiền, đối với những nhà tư bản, họ thật sự chỉ xem mạng người như cỏ rác, vì tiền có thể bất chấp cả đạo lý làm người. Bất giác, tôi vô thức nhìn sang anh, chỉ thấy anh nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Khi đó trong đầu tôi không khỏi nổi lên muôn vàn những thắc mắc. Liệu người đàn ông này có như những người kinh doanh khác hay không? Anh có bất chấp hết tất cả vì tiền tài danh vọng như James hay không? Rốt cuộc anh có tàn nhẫn như những thương nhân khác hay không? Tôi không biết nữa. Sau khi tin tức về chuyện mỏ vàng được công bố, tất cả truyền thông của Uzbekistan lẫn báo chí của các nước trên thế giới đều chĩa mũi dùi về phía công ty của James. Thì ra, mỏ vàng TM20 quả thực có 2.000 tấn vàng. Tuy nhiên vàng lại tập trung ở khu vực sông Nin, chứ không phải phân bố rải rác dưới lòng đất và dễ khai thác như tin tức chúng tôi đã nghe được trước phiên đấu giá. James sau khi đưa máy dò vàng vào mỏ TM20, khi phát hiện ra điều này liền phát điên. Ông ta đã bỏ đến tận 45 triệu đô la Mỹ để mua về một cái mỏ không thể khai thác được vàng. Bây giờ bị đẩy vào bước đường cùng. Cho nên dù biết khi mở nhánh mỏ ở gần khu vực sông sẽ dễ xảy ra tai nạn, nhưng ông ta vẫn bất chấp tất cả để làm. Kết cục, hòm mỏ bị sụp dưới nền đất ẩm, hơn 200 công nhân bị mãi mãi chôn vùi. Hiện tại, James không những phải đối diện với cảnh tán gia bại sản mà còn có nguy cơ phải hầu tòa vì hoạt động kinh doanh trong điều kiện không đảm bảo an toàn lao động, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng con người. Tôi đang nghĩ, nếu hôm đó nếu Trịnh Hạo Vũ không kịp thời cho anh biết tin tức này, có lẽ người đang lâm vào bước đường cùng không phải là James mà là chúng tôi. Chỉ cần nghĩ đến đó, sống lưng tôi đã trở nên lạnh toát rồi, không dám nghĩ xa hơn nữa. Tin tức chấn động này sau khi được truyền về đến Việt Nam, điện thoại của Quân lại bị gọi đến liên tục. Tuy nhiên, lần này anh cũng vẫn chỉ bình thản nói với bọn họ, hai ngày nữa tôi sẽ trở về. Tôi biết, dù là khai thác được hay không, anh cũng không thể phủ nhận được rằng TM20 là mỏ vàng có vàng, trữ lượng hơn 2.000 tấn. Vì thế cho nên, những cổ đông trong hội đồng quản trị vẫn đương nhiên có lý do để bầu lại tổng giám đốc tập đoàn. Đúng như họ nói, cái họ cần chính là năng lực. Chính phủ Uzbekistan không cho khảo sát mỏ vàng trước khi đấu giá, nhưng đối với một người kinh doanh, khi đã đặt cược thì chỉ có thể thắng chứ tuyệt đối không thể thua. Sự nhạy bén và kinh nghiệm của thương nhân mới là quan trọng nhất. Bởi thế cho nên, khi Quân không giành được mỏ vàng cũng tương đương với việc anh không thể tiếp tục ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc được nữa. Tôi thở dài một tiếng, giả như tôi có thể giúp anh. Hầu như từ khi sang Uzbekistan, đêm nào chị Hiền cũng ở phòng làm việc của anh cho đến tận khuya, cho nên ngoài lần duy nhất mang trà đến cho anh, tôi không đến phòng anh nữa. Tôi biết bây giờ không phải lúc để ghen tuông, tôi càng không có lý do để ghen tuông. Nhưng thực sự cứ mỗi lần nghĩ đến việc hai người ở riêng với nhau, trong lòng tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi không muốn bản thân bị chi phối bởi tình cảm quá nhiều, dẫn đến đầu óc không được tỉnh táo. Mà hiện tại điều quan trọng nhất chính là phải cực kỳ tỉnh táo để nghĩ ra cách có thể giúp anh. Tôi thật sự muốn chứng minh cho chị Hiền thấy, dù chị ấy yêu anh 20 mấy năm hay là tôi mới chỉ quen anh trong thời gian ngắn, thì chúng tôi cũng tồn tại một điểm chung. Đó chính là đều yêu anh. Tình yêu được phân biệt ngắn hay dài, ai yêu nhiều, ai yêu ít, yêu là yêu thôi. Vì yêu anh, tôi cũng có thể làm được nhiều điều như chị ấy. Tôi thở dài một tiếng, đi đến bàn làm việc, mở sơ đồ khu mỏ HU10 và TM20 ra xem, đặt bút đánh dấu ở đoạn giao cắt giữa hai mỏ. Sau cùng, chợt phát hiện ra rằng cơn địa chấn chiều nay tôi gặp phải ở mỏ HU10 có lẽ xuất phát từ mỏ TM20. Khoảnh khắc đất đá bên bờ này sụt xuống chắc chắn cũng là thời điểm 200 công nhân bị chôn vùi. Như vậy có nghĩa là vàng ở TM20 rất gần với mỏ HU10. Tôi phủ thức quan sát đến các nhánh mỏ trên bản đồ HU10 lại tiếp tục phát hiện ra ở phía sông Ninh, anh không cho mở nhánh mỏ nào cả. Điều này chứng minh Quân tuy cũng là thương nhân, cũng rơi vào tình thế tiền thoái lưỡng nan, nhưng anh không bất chấp tất cả để làm như James. Mỏ HU10 gần cạn kiệt, chắc chắn phía gần sông có vàng, nhưng anh vẫn lựa chọn không khai thác phía ấy. Chỉ tính riêng điều này thôi, tư cách của anh đã hơn rất nhiều nhà tư bản khác rồi. Tôi đang thầm thán phục phẩm chất con người anh thì điện thoại đột nhiên báo tin nhắn đến. Là tin nhắn hình ảnh được gửi tới từ số của chị Hiền. Tin tôi đột nhiên đập dữ dội trong lồng ngực, linh cảm cho tôi biết rằng tin nhắn gửi đến kia chắc chắn sẽ khiến cho tôi đau lòng. Nhưng dù có đau lòng, tôi cũng không ngăn được những ngón tay cứ vô thức mở ra. Hình ảnh hiện lên trước mắt khiến tâm hồn tôi chết một nửa. Trong điện thoại, anh nửa thân trên không mặc gì, nằm quay lưng về phía máy ảnh. Tấm lưng ấy tôi chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra. Huống hồ trên đó còn có mấy vết thương xanh đỏ. Hôm qua tôi đã tự tay khử trùng cho anh. Chị ta gửi ảnh cho tôi như vậy, nghĩa là họ đang làm những chuyện. Tôi lắc đầu thật mạnh, không dám nghĩ tiếp. Một giọt nước mắt phù thức trượt xuống từ gò má. Chị ấy là thanh mai trúc mã của anh. Chị ấy yêu anh hai mươi mấy năm. Người ít hứa hẹn như anh cũng đã hứa cả một đời chỉ yêu mình chị ấy. Tôi là gì? Một đứa con gái bị mua về, là công cụ làm ấm giường của anh hàng đêm. Đến một lời yêu thương anh dành cho tôi cũng không hề có. An An, thế thì mày buồn cái gì? Tôi gục xuống bàn, khóc nước nở, càng khóc càng thấy trái tim đau như sát muối. Anh chưa từng hứa hẹn gì với tôi, chưa từng công nhận tình cảm của anh dành cho tôi. Tôi lấy cái gì để mà hy vọng? Tôi không biết đã khóc bao lâu, khóc cho đến khi nào đầu óc tỉnh táo lại, tôi mới thử an ủi bản thân một điều rằng có lẽ chị ấy đã có cách giúp anh vượt qua được mọi chuyện lần này. Nếu không, tâm trạng của hai người sẽ không tốt đến thế. Đúng là tâm trạng tốt thật, giữa lúc hỗn loạn như thế này mà vẫn có thời gian ân ái. Đúng là tôi đã lo lắng thừa rồi. Tôi thở dài một hơi, lau nước mắt, leo lên giường định chợp mắt một chút cho đỡ mệt mỏi. Tôi xoay qua xoay lại một hồi cũng không thể ngủ được. Một lúc sau đó, tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra. Tiếp theo đó là tiếng bước chân của anh đi vào. Phòng của tôi có khóa, anh một chìa, tôi một chìa. Người có thể vào phòng tôi nửa đêm thế này chỉ có thể là anh thôi. Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống bên cạnh, tiện tay ôm tôi vào lòng. Tôi không phản ứng, cố tỏ ra mình đã ngủ say rồi, không ngờ vẫn bị anh phát hiện. Chưa ngủ sao? Tôi thở dài, cố gắng nói mấy chữ. Vẫn chưa? Anh ôm chặt tôi, thì cầm lên đầu tôi, nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Bản thân này anh vừa ôm người khác mà, tại sao bây giờ vẫn có thể thản nhiên thân mật với tôi như vậy? Chẳng lẽ một người phụ nữ ở bên anh vẫn chưa đủ, vẫn cần đến một người tầm thường như tôi? Không sao, em hơi khó ngủ. Có chuyện gì, em nói đi. Hoàng Minh Quân đúng là Hoàng Minh Quân, giác quan nhạy bén, đầu óc luôn tỉnh táo, không có gì có thể qua được mắt anh. Tôi im lặng một lát, mãi rất lâu sau đó mới khó nhọc mở miệng. Anh, chúng ta cứ thế này mãi mãi có được không? Đừng trách tôi yếu đuối, đừng trách tôi nhu nhược. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn vĩnh viễn làm con tằm nằm trong chiếc kén, không biết thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tôi yêu anh, tất nhiên với thân phận của tôi, không có khả năng đòi hỏi anh phải yêu tôi. Chỉ mong anh đừng rời xa tôi là được. Tôi đã từng ấu trĩ như thế đấy. An An, có phải em vẫn không tin anh? Lần này tôi không trả lời. Anh cũng không nói gì, tôi không muốn tiếp tục hỏi nữa. Không ngờ, gần 10 phút sau anh mới lãnh đạm lên tiếng. Dù tôi không trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng thông qua giọng nói cũng nhận ra được ngữ điệu của anh cực kỳ kiên định. Cho dù anh làm bất cứ chuyện gì, em chỉ cần tin anh là đủ, mọi chuyện còn lại cứ để anh. Khi ấy, tôi không hiểu hết được ý tứ trong lời nói của anh, cho đến mãi sau này, khi xa nhau rồi, tôi cũng vẫn không hiểu. Thật ra cuộc đời như một màn sương mỏng, che đi rất nhiều sự thật. Thứ bảy ra trước mắt chưa chắc đã là cốt lõi của vấn đề. Chỉ tiếc, anh đã nắm tay tôi vượt qua bao nhiêu điều, nhưng đi đến cuối cùng, tôi vẫn không đủ lòng tin với anh, không tin anh. Tôi gật gật đầu, cố rúc vào lòng anh, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa vết thương trên lưng anh, liền cảm thấy băng gạc đã được thay mới. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, khẽ nói, ngủ đi. Sáng hôm sau, khi tôi đang còn say sưa ngủ trong lòng anh, thì điện thoại của anh có người gọi đến. Tôi nghe loáng thoáng phía bên kia nói, Tổng giám đốc, chúng tôi chuẩn bị xe rồi. Đợi dưới đại sảnh, 15 phút nữa xuất phát. Nói rồi anh cúp máy, sau đó hôn trán tôi một cái rồi mới ngủ dậy, tôi cũng dậy theo. Anh, có chuyện gì vậy? Quên điểm đạm mặc quần áo, thái độ vẫn từ tốn hở hững. Anh đến gặp James. Tôi kinh ngạc hỏi lại, James? Ừ, anh cúi xuống nhìn tôi. Em ngủ thêm đi. Anh đi một mình sao? Ừ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bỗng dưng trái tim đập mạnh một cái, một linh cảm không lành xông thẳng lên khoang tim. Em ngủ thêm đi, lát nữa anh sẽ trở về. Dứt lời, anh mở cửa rời đi. Tôi cũng không thể nào tiếp tục ngủ nổi. Mãi vài phút sau tôi mới nhớ ra một chuyện, cho nên đành vội vàng chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới. 10 phút sau, anh từ khách sạn đi ra, chỉ đi một mình, chị Hiền cũng không đi theo anh. Thế này là sao? Anh tìm gặp James với mục đích gì? Tại sao đến một thư ký quan trọng như chị Hiền lại không đi cùng? Tôi càng nghĩ lại càng thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, cũng cảm giác được việc đi gặp James lần này vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng vào phòng tắm rửa mặt rồi chạy sang phòng chị Hiền, gõ cửa mấy tiếng. An An, có chuyện gì sao? Chị ấy không ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, khóe miệng nở một nụ cười ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lóe lên vài tia phức tạp. Tôi bỏ qua chuyện đêm qua, trả lời. Chị có biết anh Quân đến gặp James không? Khuôn mặt chị Hiền trở nên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng trở tắt. Chị ta suy nghĩ một lát, sau đó nói. Đợi một chút, chúng ta đi theo anh ấy. Tôi nghĩ có lẽ chị Hiền cũng đoán ra được anh tìm gặp James là để mua lại mỏ vàng TM20. Nhưng mục đích thật sự của anh là gì thì lại không thể nghĩ ra được. Tôi chỉ cảm thấy lần này anh đi một mình, tức là phía bên kia chắc chắn nguy hiểm, bởi vậy mới không cho chúng tôi đi theo. Chúng tôi đi đến biệt thự của James. Lần này ông ta trúng thầu cho nên đã hào phóng mua luôn biệt thự tại Uzbekistan. Mục đích ở đây trong những ngày đầu khai thác mỏ TM20, không ngờ suốt cục lại mua về một mỏ không thể khai thác được. Khi lẻn vào trong, tôi và chị Hiền đứng núp một góc, im lặng quan sát. Tôi thấy Quân đang ngồi đối diện với James ở bàn uống trà ngoài trời. Anh nói, ông James, chắc ông cũng biết mục đích của tôi đến đây hôm nay là gì. James mấy ngày qua phải đối diện với khủng hoảng, cộng thêm áp lực về phía dư luận. Thật ra sắc mặt đã trở nên xám xịt, của mắt thâm như gấu trúc. Hoàng, anh đừng mơ mua được TM20. Ông nghĩ tôi cập nhật tin tức chậm thế sao? Quân thản nhiên tựa vào thành ghế, điệu bộ vô cùng tùy hứng. 10 triệu đô la Mỹ, ý ông thế nào? 10 triệu, anh quá coi thường tôi rồi. Mỏ TM20 bây giờ 1 triệu cũng không ai dám mua. Đừng nói là ông không biết điều này. Tôi mua với giá 10 triệu là đã quá nể mặt ông rồi. James nghiến răng kẻn kẹt. Hoàng Minh Quân, anh đừng bức người quá đáng. Quân nhíu mày, hai bàn tay đan vào nhau, một lúc sau mới điềm đạm trả lời. Nếu tôi không nhầm, lần này công ty James đã bỏ 60% lượng vốn điều động để mua mỏ TM20. Bây giờ khi ông quay về Mỹ, đối diện với hình phạt từ pháp luật và áp lực của dư luận, 10 triệu đô vừa đủ để giải quyết vấn đề. Đúng vậy, nếu James bỏ ra tận 60% vốn điều động, tức là tiền mặt của công ty không còn nhiều. Không những thế, khi tin tức mỏ TM20 không thể khai thác bị chuyển ra ngoài, cổ phiếu của công ty James đương nhiên bị sụt giảm nghiêm trọng. Bây giờ không một ai dám mua lại mỏ TM20. Vậy mà Quân dám dùng tận 10 triệu đô la Mỹ để trao đổi với ông ta. Như vậy nghĩa là James không còn sự lựa chọn nào nữa, vừa phát được 10 triệu đô la Mỹ còn hơn trắng tay ra về. Tôi để ý thấy trán ông ta đẫm mồ hôi, một lúc sau bàn tay James nắm chặt thành quyền, ông ta gằn lên. Hoàng Minh Quân, anh giỏi lắm. So với mỏ vàng có trữ lượng 2.000 tấn, 10 triệu đô la Mỹ quá bẻo bọt. So với việc vàng không thể khai thác được, 10 triệu đô la Mỹ đã là quá nhiều. Cả James và Quân không thể không hiểu đạo lý này. Anh nhấc ly trà lên, uống một ngụm, người vệ sĩ bên cạnh hiểu ý, liền lấy ra một bản hợp đồng đặt lên bàn để về phía James. Ông James, đây là hợp đồng chuyển nhượng. Mắt James vẳn lên những tia máu đỏ, ông ta chân chân nhìn bản hợp đồng trước mặt rất lâu, mãi sau đó mới run run đặt bút ký xuống. Hoàng Minh Quân, tôi sẽ không quên ngày này. Anh không trả lời, vẫn thản nhiên uống trà. James ký xong, vệ sĩ bên cạnh anh nhanh chóng cầm lấy bản hợp đồng, sau đó đặt một vali tiền lên bàn. Quân cũng đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía James. Tạm biệt, hy vọng sau này tiếp tục có cơ hội hợp tác. James hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta không trả lời mà chỉ khoát tay cho vệ sĩ của mình cầm vali tiền rồi đi thẳng vào nhà. Thấy Quân đi ra, tôi và chị Hiền cũng lặng lặng lùi ra theo. Không ngờ khi anh vừa ra đến cửa thì tầm mắt tôi bỗng nhìn thấy phía bên tòa nhà đối diện có tia laser chiếu đến. Một chấm màu đỏ từ trên cao chiếu thẳng vào người anh. Tia này là từ súng ngắm sao? Khi ấy tôi không kịp nghĩ gì, liền nhanh chóng lao lại đứng chắn trước mặt anh, vốn định dùng cơ thể mình để đỡ đạn cho anh. Tôi chết cũng được, nhưng anh tuyệt đối không được chết. Nói thì lâu, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Đúng lúc tôi vừa lao đến, thì Quân cũng kịp thời kéo tôi sang một bên. nghe nhờ cách dùng cơ thể cao lớn của mình chắn đạn cho tôi. 2 giây sau đó, một tiếng bụp rất nhẹ vang lên, nhưng lại như là một đòn rất mạnh giáng thẳng vào đại não tôi. Tôi hốt hoảng quay đầu lại, liền thấy trên áo vest của anh bị thủng một chỗ, chắc chắn đó chính là vết đạn găm vào. Tôi và chị Hiền cùng giật mình hét lên: "Anh!" Quân cắn răng chịu đau, nói lớn: "Mau vào xe!" Vệ sĩ của anh vội vàng phân tán, đứng xung quanh người anh. Tôi biết lúc này không thể giằng co hay chần chừ được, liền nhanh chóng cúi xuống. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp đẩy anh vào xe thì một quả đạn khói đã lăn lông lốc đến chân tôi. Nửa giây sau, khói cay xộc vào mắt khiến tôi không thể nào mở mắt ra được, chỉ biết nắm thật chặt tay anh. Mấy người đứng xung quanh cũng bắt đầu ôm mặt hét lên đau đớn. Tôi gào lên: "Quân, nắm lấy tay em!" Tôi vừa nói đến đó thì một lực giằng lấy cánh tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm: "An An, buông ra!" "Không buông!" Hai mắt tôi đau đớn không mở ra được. "Anh, đừng bỏ em!" "Buông ra!" Anh hạ giọng nhưng khẩu khí lại cực kỳ kiên định. Tôi chợt nhớ đến lúc mình bị ngã từ tầng thượng xuống lúc trước. Dù đối diện sinh tử, anh cũng nhất quyết không buông tay tôi ra. Bây giờ tôi cũng không buông, nhất định không buông. "Em không buông, anh đừng bỏ em!" Vừa dứt câu, lực giằng tay tôi mạnh hơn, cánh tay tôi như sắp đứt rời ra khỏi cơ thể. Tiếp theo đó là từng ngón tay anh dần trượt khỏi ngón tay tôi. Dù tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể giữ được anh, chắc chắn có người đã kéo tay anh đi mất. Khi lòng bàn tay trống rỗng, tôi đau đớn hét lên, hai mắt vẫn không nhìn thấy gì, cho nên phải vừa quỳ vừa bò trên mặt đất, chỉ hy vọng có thể lần mò chạm được tới người anh. "Quân, anh đâu rồi? Đâu rồi?" Không có ai trả lời, chỉ có tiếng người la hét phía sau. Tôi cứ bò trên mặt đất như thế không biết bao lâu, đầu bị phao đập vào mọi nơi vẫn không cảm thấy đau đớn gì cả. "Anh đâu rồi? Người đàn ông của tôi đâu rồi?" Một lúc sau, khói cay tan đi, tôi cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh là một cảnh tượng mờ ảo hỗn loạn. Chị Hiền cũng mở được mắt, chạy đến phía tôi. "Quân đâu?" Tôi nước mắt nước mũi nhòe nhòe, không trả lời. Chị ấy bèn túm áo tôi lôi dậy, gằn lên từng chữ: "Mau trả lời đi, anh ấy đâu?" "Không biết." Chị ta tức giận ném tôi bịch một phát xuống đất, sau đó chạy đi xung quanh tìm. Tôi chẳng quan tâm đến hai đầu gối đang tứa máu nhảy nhụa, đầu sung u đến mất cả cảm giác, vội vàng đứng lên đi tìm anh. Nhưng dù tôi có tìm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Tôi vô thức nhìn về phía cửa chính biệt thự của James. Ông ta chắc chắn không có khả năng làm chuyện này, bởi vì hiện tại James đang vướng phải pháp luật vì chuyện 200 công nhân bị chôn vùi trong hầm mỏ rồi. Tuyệt đối sẽ không dám hại người nữa. Vậy người vừa ra tay là ai? Tôi nhìn xuống những vết sảng co lôi kéo trên mặt đất, vết tích đó di chuyển một đoạn rồi mất hút ở vệ đường. Đoàn chúng tôi từ nãy giờ không có ai rời đi nơi khác cả, bởi vậy chắc chắn những dấu vết kia là do anh và bọn sát thủ khi giảng co gây ra. Như vậy nghĩa là anh đã bị chúng đưa lên xe đi nơi khác rồi. Anh bị thương như vậy còn bị bọn chúng bắt cóc, không biết sống chết thế nào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, trái tim tôi đã nhức nhối đến không sao thở được, không dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ hơn nữa. Người đàn ông tôi yêu, anh ở đâu? Tôi thẫn thờ một lúc lâu, sau cả ngày tìm kiếm mà vẫn không thấy anh, cho nên rốt cuộc tôi vẫn phải theo đoàn về khách sạn. Tất cả mọi người đều hoang mang sợ hãi, chị Hiền cũng đứng ngồi không yên. Tất nhiên, tin tức này vẫn được chúng tôi bưng bít, chưa dám thông báo về Việt Nam. Nếu tin tổng giám đốc tập đoàn Xin Kính bị mất tích chuyển ra ngoài, ngày mai chắc chắn cổ phiếu của tập đoàn sẽ lao dốc không phanh. Bởi vì thế, dù trong lòng đang khó chịu và lo lắng cho anh như thế nào, chúng tôi đều phải im lặng, âm thầm tìm cách tự giải quyết. Sự việc anh bị thương và mất tích là một đòn đả kích rất lớn với tôi. Tôi không ăn không uống gì, cứ ôm gối ngồi lì một mình trong phòng cả một đêm, cứ nghĩ đến việc không biết anh bây giờ sống hay chết, bị bắt đi đâu, bị hành hạ thế nào. Trái tim tôi lại như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm đi đâm lại, nhức nhối đến tận cốt tủy. Nếu anh có mệnh hệ gì, chắc chắn tôi sẽ phát điên. Tôi cứ ngồi như vậy đến gần sáng hôm sau, khi đã tạm bình ổn lại, tôi mới nhớ đến câu nói anh đã dặn tôi trước đây 3 ngày. 3 ngày sau, em hãy đến tìm Trịnh Hạo Vũ. Đợi trời sáng, cũng là vừa vặn tròn 3 ngày.

Khi tôi còn đang ngơ ngác thì Vân San kéo tôi lên một chiếc xe thương vụ loại 3 cánh cửa. Chị Ngạo Vũ và chị Thiên Vĩ ngồi phía trước, tôi và Vân San ngồi dãy ghế phía sau. Ở trên xe, thấy tôi có vẻ rất lo lắng, Vân San đành động viên. Chị đừng sợ, đây là loại xe chống đạn. Sau đó nhìn về chị Ngạo Vũ bằng ánh mắt ngập tràn tự hào. Không có chuyện gì là anh ấy không thể giải quyết được. Cho đến mãi sau này, khi đọc chuyện vốn là nhân duyên, tôi mới biết, hóa ra chị Ngạo Vũ tuy là người kinh doanh, nhưng gia đình có mấy đời lan lộn xã hội ngầm, danh tiếng vô cùng lừng lẫy. Sở dĩ Vân San bình thản như vậy cũng là do đã từng cùng chị Ngạo Vũ vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Có chị Ngạo Vũ, dường như tất cả những người được anh bảo vệ không cần phải sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Tự chung lại, có thể miêu tả anh ta bằng một câu: đại ma vương máu lạnh của xã hội ngầm, đầu đội trời, chân đạp đất. Chiếc xe chống đạn di chuyển trên đường khoảng 20 phút, sau cùng đỗ lại trước một căn biệt thự. Phía sau, mấy chủ chiếc xe cũng dừng lại theo. Chị Ngạo Vũ lạnh lùng bước xuống xe, phong thái đảo hoàng tĩnh đạc, khắp thân tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo nhưng lại vô cùng ngang tàng, ngay thẳng. Anh ta ngoái đầu lại nhìn chị Thiên Vĩ, lạnh nhạt buông ra mấy từ: bảo vệ san sát. Sau đó chậm rãi bước vào trong căn biệt thự, vệ sĩ của anh ta đi hai bên. Bảo vệ của biệt thự thấy chị Ngạo Vũ thanh thế ngút trời như vậy, mặt mày liền tái mét. Tuy nhiên vì nhiệm vụ vẫn cố hết sức lao ra chặn lại. Xin lỗi, cho hỏi anh tìm ai? Một người vệ sĩ tiến lên, dí súng vào thái dương người bảo vệ. Mở cửa. Tên bảo vệ hoảng sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, vội vàng giơ tay ấn công tắc mở cửa. Đoàn người của chị Ngạo Vũ tiếp tục tiến vào. Anh ta đi thẳng vào phòng khách biệt thự. Lúc này tôi mới phát hiện ra đây chính là biệt thự của Đới Mục Lãm. Trong đầu tôi chợt nhớ lại lúc chúng tôi gặp Trịnh Hạ Vũ ở mỏ TM20, anh ta có nhắc Quân một câu: hãy để ý đến Đới Mục Lãm. Lẽ nào tên đàn ông người Trung Quốc này là kẻ đã ngấm ngầm ra tay hại anh? Đới Mục Lãm nhìn thấy Trịnh Hạ Vũ đi vào, sắc mặt liền thoáng qua một tia ngạc nhiên, sau đó lại rất nhanh đổi thành vẻ tươi cười niềm nở. Anh ta nói bằng tiếng Anh lơ lớ: Tổng giám đốc Trịnh, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Sao đến không báo trước để tôi nghênh đón? Trịnh Hạo Vũ không thèm liếc mắt một cái, vệ sĩ của anh ta đi lên phía trước, dùng thuốc khử trùng và khăn sạch lau ghế sofa mấy lượt. Sau xuôi, Trịnh Hạo Vũ mới thản nhiên ngồi xuống, châm một điếu thuốc, hở hững nhả khói. Tôi cho ông 2 phút, một là thả người, hai là tôi đốt sạch biệt thự này.